Chuyện audio ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Và đặc biệt, đừng quên chia sẻ những tập truyện mà nhóm đã đọc mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 85, chương 500, trưởng thành. London, nước Anh. Đường Khả Hinh cầm vé máy bay, kinh ngạc nhìn về phía Vitas hỏi. Vitas ngẩng đầu nhìn Khả Hinh, nhíu mày. Chẳng lẽ ở bên kia nước Anh còn có London khác sao? Đường Khả Hinh thật hết sức kinh ngạc nhìn về phía ông nói. Trời ạ, này thực sự là ngoài ý muốn. Tôi căn bản là không có hiểu tiếng Anh. Ngài bảo tôi đi London, đây không phải là hành hạ tôi sao? Vitas buông bút máy, im lặng không lên tiếng, đứng dậy, đi về phía tủ rượu. Cầm lên trong đó một chai, không có nhãn hiệu, đổ ra một ly, sau đó đưa cho Đường Khả Hinh. Cô xem một chút rượu trong tay cô đi. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhận lấy. Vitas đưa cho cô rượu đỏ, cô giơ cái ly, xoay tròn dưới ánh đèn. Có cảm giác chất lỏng màu đỏ như hồng ngọc, phát ra ánh sáng đẹp mắt. Cô từ từ đưa nó xuống dưới mũi, nhẹ nhàng ngửi, cảm giác được nhiệt độ rượu và có thể khẳng định chỉ có số ít là xích Hà Châu, phẩm lệ châu bên trong ly, hương vị đặc biệt xuất sắc. Cô ngẩng đầu, không hiểu nhìn Vitas nói, tôi xem rồi, có vấn đề gì vậy? Hai tròng mắt Vitas lóe sáng kiên định, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, cô có thể nói lên cảm nhận sau khi nếm thử hương vị của từng cái hay không? Không có khả năng. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn về phía Vitas. Này, làm sao có thể? Tôi lại không biết ý nghĩa của chúng. Vitas kiên định nhìn cô. Cho nên, kỳ thực rượu đỏ chân chính, nó không có ngôn ngữ, mà cái cô cảm nhận được, nó mới chân chính là ngôn ngữ. Cảnh giới cao nhất của phục vụ rượu là im lặng, chứ không phải là gây ra tiếng động. Khả Hinh không khỏi nhớ tới lúc đó, khi còn ở phòng ăn Ngự Tôn, gặp phải người phục vụ rượu kia không nói một câu mà có thể khiến cho rượu đỏ trở nên tuyệt như vậy. Cử cô đi một quốc gia mới là muốn cô buông việc ở đây lại, một lần nữa học tập về rượu đỏ ở thế giới bên ngoài. Như thế nào? Vitas kiên định nhìn Khả Hinh. Cô có đủ dũng khí để tiếp nhận thử thách này hay không? Chọn cho cô một quốc gia khác, im lặng khiêu chiến chính bản thân mình. Khả Hinh tâm trạng một hồi sợ hãi, vẻ mặt đau khổ nói với Vitas, thế nhưng tôi thực sự không biết tiếng Anh. Tôi đi từ đó, tôi... Nếu như cô là một người bình thường có thể làm được việc, cô dựa vào cái gì mà có thể thành công? Vitas nhìn Khả Hinh lại thuyết phục nói. Khả Hinh nghe những lời này khẽ cắn môi dưới. Vitas nhìn cô vẫn thái độ sợ hãi như cũ, liền trực tiếp, cô có thể cự tuyệt sắp xếp của tôi, cũng có thể đưa ra ý kiến của mình. Thế nhưng tôi nghĩ, nói cho cô biết, ở một số quốc gia, rượu đỏ không phải là đồ uống cao quý gì. Nó có trong gia đình của mỗi người, chỉ là cùng với những chai rượu bình thường khác như là như nhau. Cho nên, cô có thể hay không chỉ nhận biết được nó là nước mà không phải là rượu cao quý. Nếu như cô không hiểu được, cô hẳn là nên cự tuyệt sắp xếp của tôi rồi. Khả Hinh cắn chặt môi dưới, ánh mắt nheo lại, trầm tư. Vitas cũng nhíu mày nhìn cô một cái, xác định cô nếu lùi bước, liền trực tiếp đem tư liệu phục vụ phòng ăn thu về. Đường Khả Hinh tay thoáng cái vỗ vào tập tài liệu, mở to mắt nhìn thẳng về phía ông. Vitas yên lặng nhìn Khả Hinh. Hai mắt Khả Hinh xoay tròn một chút, cuối cùng hít sâu, nói thẳng một tiếng, tôi đi. Vitas trong mắt hiện lên chút ý cười, tôi đi. Đường Khả Hinh thoáng cái cầm tư liệu phòng ăn của mình, còn có bản đồ, vé máy bay, toàn bộ thu lại, ngẩng đầu nhìn Vitas, lẩm bẩm nói, chỉ có những thứ này thôi sao? Thế cô còn muốn gì nữa? Tôi đi Anh Quốc, ăn uống như thế nào? Ai chịu trách nhiệm? Đường Khả Hinh sợ mình không đủ tiền, liền liếc về phía Vi Tát. Vi Tát nhíu mày nhìn nói với cô: có muốn tôi cho cô 100 vạn bảng Anh không? Sau đó lại phái người thông dịch, kêu thêm vài người hầu cùng đi với cô. Đường Khả Hinh cúi đầu, mếu máo. Cô đến phục vụ phòng ăn, cũng chính là làm việc. Quản lý của trận thi đấu sẽ cho cô tiền lương và tương đương với 20% tiền trợ cấp chi phí hàng ngày. Dạ vâng. Đường Khả Hinh vẫn có chút sợ hãi, bởi vì cô nghe nói ở nước ngoài chi tiêu rất đắt. Nhưng cô lại ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Vi Tát. Dù sao mỗi ngày tôi ngây ngốc ở trong phòng ăn cũng sẽ không đi ra khỏi cửa, nên chắc cũng không tốn kém. Vi Tát không để ý tới lời nói của cô mà quay người đi về phía bàn làm việc. Thầy. Đường Khả Hinh mặc dù cảm thấy sự tình có chút không ổn, không dám hỏi, nhưng cuối cùng vẫn hỏi. Sao có thể trùng hợp như thế? Là London, không phải là tổng giám đốc. Anh ấy... Vi Tát tức khắc ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh, sắc bén nói: cô không cần đem trận thi đấu này làm phức tạp lên như vậy. Tôi tự có suy nghĩ, cô cần phải tự mình bon chen trong cuộc sống lộn xộn này thôi. Hay, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Khả Hinh nghe tới việc này lập tức thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng cười giải thích: tôi chỉ là cảm thấy có chút trùng hợp thôi. Đi ra ngoài. Vi Tát không muốn nói chuyện với cô nữa. Dạ vâng. Khả Hinh cầm tư liệu, lặng lặng xoay người, vừa đi vừa nghĩ, đi về phía trước, nhưng im lặng lướt qua đây, nhìn rồi nói với Vi Tát: cái này khi nào thì đi vậy ạ? Cô không phải là không thấy thời gian trên vé máy bay à? Vi Tát bị cô xoay qua xoay lại, nhịn không được, ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm nghị nói: nhưng không phải là tôi không hiểu tiếng Anh sao? Vi Tát trừng mắt liếc cô, rồi mới tiếp tục cúi đầu nhìn văn kiện. 3 ngày. Nhanh như vậy sao? Ông không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn Khả Hinh. Nếu như cô cảm thấy nhanh quá, có thể để sau khi cuộc thi kết thúc, cô đi. Dù sao, ở chỗ đó cũng cần người làm. Không không, tôi lập tức thu dọn đồ. Dù sao tôi cũng có hộ chiếu rồi. Đường Khả Hinh cười, liền nhanh chóng ra ngoài. Vi Tát lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt kia. Hai trong mắt lộ ra một chút lo lắng, lại bởi vì hiểu được cô ấy thực sự muốn đi ra ngoài, tự mình trải nghiệm tất cả, liền hạ quyết tâm, cúi đầu, tiếp tục xem văn kiện. Tại phòng ăn nhân viên London, Trần Mạn Hồng cầm chiếc đũa, há hốc mồm, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, kinh ngạc nói: không phải chứ, đi London? Cô quen cuộc sống nơi ấy sao? Cô biết tiếng Anh không? Cô nói như thế nào để thuyết phục người khác uống rượu của cô? Đường Khả Hinh đang dùng thìa ăn cơm, trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Nhã Tuệ cũng khiếp sợ, khiếp đảm, ngẩng đầu nhìn về phía cô nói: Khả Hinh, Vi Tát tiên sinh có biết là tiếng Anh của cô không tốt không? Hơn nữa, cô, một người con gái, làm sao có thể ra nước ngoài sống một mình? Này, thật đáng sợ. Không được, cô bảo ngài ấy đổi phòng ăn khác cho cô, được không? Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Nhã Tuệ. Chị nói cái gì vậy? Vi Tát tiên sinh là người nào? Tôi có thể xin được đổi phòng ăn khác được sao? Nhã Tuệ vừa nghe lại càng lo nghĩ. Vậy làm sao bây giờ? Tôi thật sự là không có yên lòng. Cô từ nhỏ đến lớn đều không có rời tôi nửa bước. Trần Mạn Hồng nhíu mày nhìn Nhã Tuệ, bất đắc dĩ cười nói: cô ấy cũng không phải con nít 3 tuổi nữa. Cô cũng không phải là mẹ cô ấy. Cái gì mà từ nhỏ đến lớn không rời cô nửa bước? Mặc dù có điểm không ổn, thế nhưng đối với cô ấy, cô phải có lòng tin chứ. Cô ấy rốt cuộc cũng phải trưởng thành. Chẳng lẽ cô quản được cô ấy cả đời sao? Đúng vậy. Đường Khả Hinh nhìn về phía Nhã Tuệ, an ủi cười nói: yên tâm đi, cô suy nghĩ một chút. Tôi 10 mấy tuổi liền đi làm thêm, linh hoạt như thế, không có việc gì đâu. Nhã Tuệ còn đang rất không yên lòng, nghĩ nghĩ nói: tôi đưa cô đi được không? Được. Trần Mạn Hồng nhìn Nhã Tuệ cười nói: cô thật coi khách sạn Á Châu là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Cô vất vả mới phục chức, may mà tổng giám đốc của chúng ta coi như là người rộng lượng đấy. Không, không cần đâu. Đường Khả Hinh cười. Tiểu Nhu nãy giờ theo bên cạnh không nói gì, chỉ là cầm cái thìa không ngừng xúc cơm ăn ngon lành. Trần Mạn Hồng quay đầu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tiểu Nhu chế nhạo nói: "Này cô kia, thực sự là bạn tốt. Khả Hinh muốn đi Anh Quốc, cô tự nhiên nói cũng không nói một tiếng à?" Khả Hinh cùng Nhã Tuệ bất đắc dĩ cười nhìn về phía Tiểu Nhu. Tiểu Nhu nhanh chóng nuốt cơm, một bên vừa ăn vừa ngẩng đầu lẩm bẩm: "Tôi phải nhanh về nhà làm một cái túi thật lớn, đem một ít khoai sọ này, khoai tây này, còn đồ ăn vặt, còn có cả long nhãn ở vườn nhà tôi để Khả Hinh mang đi Anh Quốc. Những đồ ăn bên ấy là không thể tốt bằng đồ ở đây được. Đến lúc đó cô nghĩ làm sao bây giờ?" Ba người phụ nữ cạn lời nhìn Tiểu Nhu: "Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?" Tiêu Đồng mỉm cười bưng khay đi tới cùng các cô ngồi một chỗ, hài lòng hỏi. Nhã Tuệ nhìn Tiêu Đồng sốt ruột: "Khả Hinh muốn đi London phục vụ ở phòng ăn." Tiêu Đồng kinh ngạc nhìn về phía cô cười rộ: "Trời ạ, trùng hợp như vậy. Tôi phải nhanh đưa địa chỉ của nhà lão đại ở Anh Quốc cho cô, còn có quán rượu và nhà trọ anh ấy thường xuyên lui tới, điện thoại và cả máy bay tư nhân nữa. Cô đi sang đó một thời gian, trước tiên cứ tìm anh ấy. Vitas tiên sinh làm việc luôn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, cho nên tôi đoán lão đại cũng không biết quyết định lần này đâu. Cô lập tức gọi điện thoại cho anh ấy đi." Đúng vậy, Nhã Tuệ thiếu chút nữa quên mất nhân vật lớn này, nhìn về phía Khả Hinh hài lòng cười nói: "Khả Hinh, đi tới đó lập tức tìm tổng giám đốc Trang. Tôi tin mặc kệ có chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng nhất định sẽ giúp cô." Trần Mạn Hồng cũng cười gật đầu: "Đúng đúng, đúng là như thế." Đường Khả Hinh yên lặng nhìn mọi người quan tâm. Cô đột nhiên cười: "Không cần đâu." Mọi người kinh ngạc nhìn về phía cô, liền ngay cả Tiểu Nhu cũng cảm thấy cô thật là ngu ngốc, nói: "Sao lại không cần?" Đường Khả Hinh mỉm cười, nhớ tới Trang Hạo Nhiên lúc đó thất vọng rời đi, trở mặt nói những lời kia, cô lại cầm lên cái thìa nhàn nhạt ăn cơm. "Tôi cũng không thể dựa vào anh ấy cả đời. Hiện tại anh ấy cũng chuẩn bị kết hôn, giữa nam nữ chung quy là không thể tránh khỏi những hiểm nghi. Hơn nữa còn có một số việc tôi phải tự mình đi đối mặt thôi." "Khả Hinh!" Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn mọi người cười nói: "Tôi biết mọi người quan tâm tôi, thế nhưng tôi thực sự nghĩ một mình đi làm tôi có thể hiểu được, chỉ có bản thân phải thực kiên cường mới có thể cho chính mình một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Cuộc đời của tôi luôn tự mình trải qua mọi cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố, lúc đó tôi mới có thể thực sự lĩnh hội được cuộc sống. Trải qua một ít sóng gió mới thực sự thấu hiểu, thực sự trưởng thành. Tôi muốn dựa vào chính bản thân mình thôi." Tất cả đều trầm mặc không nói lời nào. Đường Khả Hinh hai tròng mắt rưng rưng, vươn hai tay nắm chặt tay mọi người, nghẹn ngào cười nói: Tôi sẽ thật nỗ lực, thực sự nỗ lực, cứ yên tâm." Thế nhưng Tiêu Đồng nói đến đó dừng lại nhìn Khả Hinh: "Tôi phục vụ phòng ăn, kế hoạch cuộc thi đấu lớn không thể tiết lộ tư liệu địa chỉ phòng ăn ra bên ngoài đâu, cho nên tôi không thể nói mọi người biết được." Đường Khả Hinh nhẹ nắm tay Tiêu Đồng, hai tròng mắt kiên định nói: "Tiêu Đồng, mặc kệ tổng giám đốc có thực sự bận hay không, thế nhưng xin cô tôn trọng ý kiến của tôi. Đối với hành trình London lần này, hãy giữ bí mật." Chương 501: Tin tưởng. Tại phòng làm việc của tổng giám đốc, Tưởng Thiên Lỗi cầm bút máy, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Anh, hốt hoảng hỏi: "Cô nói Khả Hinh đi sang bên đó." Đông Anh có chút không đành lòng nhìn anh: "Phải, là đi London Anh Quốc." Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt buông bút máy, tựa vào ghế ra không nói gì. Đông Anh đứng một bên cũng không dám nói nữa. Tưởng Thiên Lỗi tức khắc cầm điện thoại bấm số điện thoại của Vitas. "Hello." Ở đầu bên kia, giọng nói của Vitas nhàn nhạt truyền đến: "Vitas tiên sinh." Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười. Vitas sừng sốt cầm điện thoại, mỉm cười lên tiếng: "Là tổng giám đốc Tưởng?" "Vâng." Tưởng Thiên Lỗi nắm điện thoại, ngồi ở vị trí, khách khí cười nói: "Tôi nghe nói Khả Hinh phục vụ ở phòng ăn ở London Anh Quốc sao?" "Ừ, đúng vậy." Vitas gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi lại dừng lại một hồi, biểu tình hơi phức tạp nhưng vẫn khẽ cười, có chút bất đắc dĩ nói: "Vitas tiên sinh,

radish. Đường Khả Hinh nhìn anh nghẹn ngào đọc, cà rốt là carrot. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô lại nhẹ giọng. Đường Khả Hinh yếu ớt nhìn anh đọc theo, carrot. Tưởng Thiên Lỗi nghe hài lòng cười nói, được, rất thông minh. Khả Hinh bất đắc dĩ mà không biết phải làm như thế nào mà nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng thật sâu nhìn cô, hai tròng mắt hiện lên một tia đau đớn, nhưng lại cúi đầu cầm lên một con dao nhỏ, cắt một miếng bỏ vào trong miệng nhẹ thưởng thức, mới buông dao nói, đi thôi. Khả Hinh nhẹ nhàng đứng lên. Hai người như vậy mà dọc theo con đường nhỏ ven ruộng đi về phía trước, quay trở về đường cũ. Tưởng Thiên Lỗi từng từ dậy. Anh dạy cô tiếng Anh, từng từ theo rau quả. Rồi bất chợt anh nói, cảm ơn em đã tha thứ cho tôi. Anh thâm thúy nhìn về phía trước những người dân trồng rau mới nhẹ nhàng, thank you to forgive me. Khả Hinh chớp mắt nói. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn cô, bất đắc dĩ cười, sai rồi, không phải như vậy à. Tưởng Thiên Lỗi cũng biết, hai mắt nhìn về phía gương mặt kiên cường của cô, thật là một cô gái đáng yêu. Khả Hinh cũng thật sâu nhìn anh, một mình đi Anh Quốc thì cẩn thận một chút, nếu như không hiểu, mấy ngày nay xem nhiều một chút sách giới thiệu về Anh Quốc, đừng khóc, nếu như thật sự không chịu đựng được thì gọi cho anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô ôn nhu nói. Khả Hinh không lên tiếng, cúi đầu. Đối mặt với khó khăn, hãy dũng cảm lên, anh ở đây chờ em về. Anh lại thật sâu nhìn cô. Khả Hinh ngẩng đầu nghẹn ngào, đừng đợi. Tưởng Thiên Lỗi cười, quay đầu mặt hướng về phía đồng ruộng mênh mông. Em hẳn là rất thích nơi này, em cứ ở đây một chút đi, anh đi trước, một lúc sẽ có tài xế đón em về. Nói rồi anh xoay người đi đến bên cạnh cửa xe. Đừng, đừng đợi em. Khả Hinh nhìn về phía anh đau lòng gọi. Tưởng Thiên Lỗi không nói lời nào, ngồi vào trong xe, hai mắt chua xót, nổ máy, nắm chặt tay lái, quay xe chạy thẳng về phía trước. Khả Hinh rơi lệ nhìn chiếc xe đang dần khuất xa. Anh vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu, thấy Đường Khả Hinh một mình đứng giữa mảnh đồng ruộng bạc màu, thân ảnh nhỏ bé, lòng dịu dàng, thật dịu dàng. Anh nắm chặt tay lái, hai mắt lóe lên tia sáng, nghĩ tới việc sắp phải xa nhau, bàn tay nắm chặt vô lăng lại run rẩy, lo lắng nhìn về phía thân ảnh phía sau kính chiếu hậu kia. Trong gương, Đường Khả Hinh vẫn như cũ, cô đơn đứng đó. Anh sâu sắc nghĩ, đột nhiên dừng xe. Khả Hinh rơi lệ sừng sốt nhìn về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi xuống xe, đóng cửa xe, cúi đầu không cho nước mắt rơi, lại bước nhanh tới chỗ của Đường Khả Hinh, đem cô một phen ôm vào lòng, cúi xuống, nước mắt yên lặng từng giọt rơi trên mái tóc của cô. Khả Hinh tựa ở ngực anh, yên lặng không nhúc nhích, nước mắt lăn dài trên má. Anh sẽ không buông tay, anh tuyệt đối, anh không buông tay. Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt cô gái trong lòng thống khổ, giọng khàn khàn nghẹn ngào nói tiếp, anh ở đây chờ em về, mang theo hy vọng, hoài bão của em. Em ở chỗ này, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, anh cũng sẽ thực hiện được. Khả Hinh không lên tiếng, chỉ cúi đầu tùy ý cho nước mắt chảy xuống. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt tràn đầy thâm tình, cũng không cam lòng, bỗng nhiên buông cô ra đi về phía trước. Đừng đợi. Đường Khả Hinh nhìn anh khóc đến quằn quại nói, Tưởng Thiên Lỗi, đừng đợi tôi nữa, hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng anh. Tưởng Thiên Lỗi tròng mắt chớp động đầy đau đớn chua xót, nhưng vẫn kiên định mà đi nhanh về phía trước. Lúc này tình yêu cùng cái gì có liên quan? Gió, mưa, cây cỏ, còn đâu niềm tin, còn đâu hy vọng. Trên đường, người con gái kiên quyết tạm biệt tình yêu của mình cứ đứng đó mà rơi lệ, nhưng là cuộc sống lại bước sang một trang mới, bởi vì cô biết yêu, cô biết buông tha để người mình yêu thực hiện ước mơ, cùng đi tìm hạnh phúc cho anh ấy. Đường Khả Hinh đứng ở ven đường, kích động nhìn về phía người dân vất vả mỗi ngày trồng rau, trên mặt mỗi người đều là nụ cười chất phát, cẩn thận phụ giúp nhân viên khách sạn đưa đồ đến khu kiểm tra. Cô đột nhiên nở nụ cười chua xót, nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào nói, cha, cảm ơn người đã kiên trì đem lý tưởng cùng ước mơ giao cho con. Người có nhìn thấy không, đây là nơi người từng mơ ước. Trong tương lai, con sẽ cố gắng, nỗ lực thực hiện ước mơ này của người, đem nhiều hơn hạnh phúc mang đến cho mọi người, dụng tâm trở thành người sáng chế thức ăn. Người đợi con gái đi rồi sẽ có một ngày con trở về. Người con gái đứng ở bên đường, khung cảnh yên bình, hạnh phúc trước mặt, đột nhiên kích động, có chút vui vẻ đến phát khóc. Chương 502. Chương đến. 3 ngày sau, 8 giờ sáng, tại sân bay, Đường Khả Hinh mặc áo len cao cổ màu trắng, quần dài bó sát màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo lông trắng, đầu đội chiếc mũ len cùng màu, trên lưng đeo chiếc ba lô nhỏ, tay kéo theo một cái vali hành lý. Cô đứng trước cửa soát vé, trong tay cầm vé máy bay, vẻ mặt tươi cười, nhìn bạn bè đang đứng phía trước. Nhã Tuệ cũng vô cùng buồn bã, khóc đến sưng cả hai mắt. Tiểu Nhu cũng vừa khóc vừa kéo, một bên lau nước mắt, một bên nức nở nói với Khả Hinh: "Khả Hinh, nếu như ở Anh Quốc cô có gặp 007, ý tôi nói là Daniel 007 ấy, cô phải nhất định xin chữ ký của anh ấy giúp tôi." Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt đang buồn bã không biết nói gì, liền bật cười nhìn về phía Tiểu Nhu. Khả Hinh cũng cười, không biết nói sao. "Được." Vẻ mặt của Tiêu Đồng có chút lo lắng, dặn: "Khả Hinh, cô phải nhớ, đường xá ở Cambridge không tốt, tuyến đường đó đã giải phóng rồi, đúng chưa? Nhất định phải nhớ, ở nước Anh không có... Ở London không có sân ga, nếu muốn đi đâu thì phải gọi taxi, bởi vì xe buýt rất đắt, lái xe lại không có kiên nhẫn. Hơn nữa, cũng không có báo trạm tiếp theo, thậm chí bọn họ còn quên không nhắc nhở." Đường Khả Hinh nói xong, mỉm cười nhìn về phía Tiêu Đồng. Tiêu Đồng không nói gì. "Khả Hinh..." Nhã Tuệ ngẩng đầu, trừng đôi mắt ướt đẫm nước mắt về phía Đường Khả Hinh, nhỏ giọng: "Cô thực sự quyết định một mình đi tới đó sao?" Đường Khả Hinh nhìn về phía người chị em tốt đang lo lắng, xúc động không nói lên lời, đè xuống cảm xúc của mình, đi lên về phía trước, ôm chặt lấy Nhã Tuệ, nghẹn ngào: "Nhã Tuệ, khoảng thời gian tôi không có ở đây, nhất định phải tự chăm sóc mình. Tôi đã nhờ Phó Tổng Giám Đốc Lâm giúp đỡ, không cần lo lắng cho tôi. Nhất định tôi sẽ chăm sóc mình thật tốt, thực sự là không cần lo." Nhã Tuệ vươn tay ôm lấy Đường Khả Hinh, nước mắt chảy xuống từng giọt. Mặc dù Mạn Hồng cũng đau lòng, nhưng vẫn nói: "Được rồi, được rồi, đến giờ lên máy bay rồi, đừng níu kéo nữa, để Khả Hinh vào đi." Đám Tô Lạc Hoành cũng gật đầu, nhìn Khả Hinh mỉm cười: "Tiểu Đường, cố lên, mau đi thôi." Đường Khả Hinh ép buộc chính mình buông Nhã Tuệ ra, cố gắng nuốt xuống. Hai hàng nước mắt tự nhiên hôm nay lại yên lặng như vậy. Có lẽ bởi vì sắp sửa xa đất nước, đến một nơi xa xôi, nhất định không thể yếu đuối. Cô cảm động nhìn về phía bạn bè của mình, trong lòng đau xót, lại nặng nề cúi người, nước mắt liền theo đó chảy xuống. Khi ngẩng đầu, nhìn mọi người tươi cười rực rỡ: "Đời này của tôi, thời điểm hạnh phúc nhất chính là lúc làm việc ở khách sạn Á Châu, bởi vì ở đây tôi gặp được nhiều bạn bè chân thành dễ thương. Lần này đi xa, tôi cũng không biết có thuận lợi hay không. Thế nhưng tại đây, tôi xin cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc tôi, đã quan tâm tôi. Nhất định tôi sẽ cố gắng. Mọi người hãy thay tôi chăm sóc Nhã Tuệ cho thật tốt." Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh, trên mặt đầm đìa nước mắt. Lâm Sở Nhai khẽ gật đầu, vươn tay nhẹ ôm vai Nhã Tuệ nói: "Nhất định rồi." "Chúng tôi cũng vậy." Tất cả mọi người đồng thời gật đầu. Một lần nữa, Khả Hinh quay mặt nhìn bạn bè, cho đến khi thông báo nhắc nhở các hành khách đi London nhanh chóng lên máy bay. Cô thở dài một cái, đưa vé máy bay nói: "Được rồi, tôi phải lên máy bay rồi, mọi người mau về đi, hẹn gặp lại." "Hẹn gặp lại." Mọi người nhìn cô vẫy tay chào. Tuy trong lòng cô vô cùng nặng nề, nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nụ cười vui vẻ. Đường Khả Hinh dứt khoát xoay người, nhìn quanh một lượt, không khỏi xúc động run rẩy. Cô cắn răng cầm vé máy bay trên tay, kéo vali bước nhanh vào cổng kiểm tra an ninh, không ngoảnh đầu. Mọi người đứng yên nhìn về bóng dáng cô gầy gò trước mặt, vì ước mơ mà rời khỏi đất nước đến một chân trời mới. Bóng dáng cô thật cứng cỏi, nhưng cũng không khỏi cô đơn. Bên trong cổng soát vé, Khả Hinh kéo vali bước nhanh về phía trước. trên lưng đeo ba lô nhỏ, trên tay cầm vé máy bay, bước nhanh tới cửa soát vé của chuyến bay tới London. Đứng trước cửa là một tiếp viên hàng không. Cô mặc một bộ đồng phục màu xanh lam, đầu đội chiếc mũ màu trắng, mỉm cười nhận vé máy bay của Khả Hinh, kiểm tra một lượt, liền ngẩng đầu nói: "Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ." "Dạ, cảm ơn." Khả Hinh kéo vali, cầm lại vé máy bay, mỉm cười đi vào cửa lên máy bay, đi dọc theo lối đi dài, rốt cuộc nhìn thấy cửa vào ở phía trước. Mở cửa ra, có mấy hành khách cũng vừa mới đi vào. Hai cô tiếp viên hàng không đứng ở hai bên, mỉm cười chào và dặn dò khách đi cẩn thận. Đường Khả Hinh dừng bước, quay lại nhìn thật lâu về phía cửa, đôi mắt mở to linh hoạt. Cuối cùng cũng dứt khoát bước lên chuyến hành trình mới, rời xa quê hương. "Tiểu thư, mời lên máy bay." Hai cô tiếp viên hàng không mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đôi mắt của Khả Hinh lóe lên sự quyết tâm, cố gắng đè xuống sự sợ hãi và run rẩy, nắm chặt vali trong tay, mỉm cười dũng cảm đi về phía trước. Cô là vị khách cuối cùng lên máy bay, tiếp viên hàng không đi sau cô cũng lên theo. Chỗ của cô ở khoang hạng nhất, dù sao đây cũng là lần đầu Đường Khả Hinh đi máy bay, tò mò nhìn xung quanh, thiết kế xa hoa, hơn nữa đây là chỗ ngồi tốt nhất nên vô cùng rộng rãi và thoải mái. Chỉ có 4 người một chỗ. Vị khách bên cạnh đang đọc báo, có lẽ là một tạp chí nào đó. Dù sao cô cũng mới có 20 mấy tuổi, đối với mọi chuyện vẫn còn mới mẻ nên vô cùng tò mò. Có người vỗ nhẹ vào vai cô. Cô ngạc nhiên quay đầu. Có một người có diện mạo thật đẹp trai, cao khoảng 1m8, nhìn giống như ngôi sao nổi tiếng, về phía Đường Khả Hinh lễ phép nói: "Tiểu thư, máy bay sắp cất cánh, mong cô hãy quay về chỗ ngồi và thắt dây an toàn." "À, vâng." Đường Khả Hinh cười rộ, ngay lập tức ngồi xuống chỗ của mình, hô hấp có phần nặng nề, lại quên thắt dây an toàn. Chàng trai kia nhìn về phía Đường Khả Hinh, một cô gái tầm 23 tuổi, sắc mặt tái nhợt, vô cùng khẩn trương, không dám động đậy. Hắn mỉm cười đi lên phía trước, cúi người, vươn bàn tay thon dài, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô. Đôi mắt của Khả Hinh mở to nhìn về phía hắn. "Không cần khẩn trương, cô sắp đến một thành phố tuyệt đẹp." Nói xong, liền đứng dậy, hắn đi vào bên trong nhà kho kiểm tra. Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí của mình, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ máy bay. Bầu trời xanh biếc, ánh nắng mặt trời chiếu rực rỡ. Lúc này liền phát hiện mình đã sống ở nơi này 20 mấy năm, rốt cuộc cũng phải tạm thời từ biệt. Có người đã nói: "Sở dĩ em đau khổ cùng yếu đuối như vậy bởi vì thế giới của em còn chưa đủ lớn." Hai mắt cô ôn nhu nhìn những tia nắng ban mai, đột nhiên hiểu được lời của anh nói. Bởi vì cái thế giới to lớn như thế, vào giờ khắc này, những đau khổ của mình trở nên thật nhỏ bé. Trong cuộc đời, có thể gặp được những người khác nhau, được đi đến những nơi khác nhau, đều sẽ mang lại cho mình một cơ hội mới. "Cố lên, Đường Khả Hinh." Vừa tự nhủ xong, máy bay liền cất cánh, xông thẳng vào những tầng mây, mang theo ước mơ của cô hướng về đất nước kia. Được một lúc lâu sau, bẵng đi, từ phòng cơ trưởng phát ra âm thanh truyền đến tiếng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không: "Các vị hành khách, chuyến bay tới London chuẩn bị hạ cánh, mọi người hãy kiểm tra lại dây an toàn của mình, chỉnh ghế ngồi đến vị trí bình thường, tắt hết tất cả máy tính, đồ điện tử, kiểm tra lại hành lý, sau đó chúng tôi sẽ tắt đèn ở các khoang, xin cảm ơn." Có một số hành khách nghe thấy thông báo liền kéo tấm che mắt xuống, mệt mỏi ngồi dậy, bắt đầu thì thầm nói chuyện. Một lần nữa, tiếp viên hàng không lại nhắc nhở hành khách kiểm tra thật kỹ. Một người đàn ông vừa mở cửa liền thấy Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí của mình, đầu nghiêng sang một bên, đeo tấm che mắt, người đắp chăn vẫn ngủ say như cũ. Chắc nửa đêm qua, lúc máy bay gặp phải khí lưu làm cô sợ hãi. Thời gian đó cô đã khóc 2 lần, vội vàng lau khô nước mắt, uống một ly rượu đỏ, ôm gối, cuối cùng 8 giờ sáng nay mới mệt mỏi quá mà thiếp đi. Chàng trai kia mỉm cười, ngồi xuống trước mặt của Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cất tiếng gọi: "Tiểu thư, tiểu thư." Đường Khả Hinh vẫn nặng nề chìm trong giấc ngủ. "Tiểu thư." Chàng trai hơi cao giọng kêu nhỏ. Lúc này Đường Khả Hinh mới nhăn mặt, lại đem mình vùi sâu vào trong chăn, thở ra một hơi nặng nề, mở mắt một mảng tối đen, tiện tay giật giật. Nhìn về phía người đàn ông trước mặt đang mỉm cười, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ mệt mỏi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Đã đến London rồi, tiểu thư. Máy bay sắp hạ cánh, hãy kiểm tra kỹ dây an toàn, giữ gìn tốt hành lý của mình." Chàng trai mỉm cười, hai mắt của Đường Khả Hinh mở to, đột nhiên rất tò mò, xoay người, nằm bò ở cửa sổ máy bay nhìn ra ngoài. Quả nhiên thấy mình đang ở một đất nước xa lạ, bầu trời xanh thẫm nhưng có chút u ám. Mưa vẫn tiếp tục rơi, có vô số tòa nhà chọc trời, ánh đèn lấp lánh ở khắp mọi nơi. Đôi mắt cô hoảng hốt, không thể tin. Đây là nước Anh. Chàng trai kia nhìn cô mỉm cười nói: "Đúng vậy, đây chính là nước Anh." Đường Khả Hinh chớp đôi mắt, nhìn sân bay hiện lên phía trước. Những tòa kiến trúc to lớn hiện lên giữa bầu trời âm u. Đột nhiên cô rất xúc động, lại có chút nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía chàng trai kia, nhanh chóng hỏi: "Ở London bây giờ là mấy giờ?" "Bây giờ là 12 giờ trưa, máy bay của chúng ta chậm nửa giờ, bây giờ sắp hạ cánh, hãy thắt chặt dây an toàn." Chàng trai kia tự mình kiểm tra dây an toàn cho cô, thu lại chiếc bàn nhỏ trước mặt, lập tức cả khoang tối om, toàn bộ nhân viên trở lại vị trí, thắt chặt dây an toàn. Khả Hinh vẫn chìm trong cảm xúc kích động, nhìn ra bên ngoài, máy bay hướng đến đường băng mà đáp xuống. Đôi mắt cô mở to, nhìn bầu trời rộng lớn này, cảm nhận được một luồng không khí thật xa lạ, lập tức đem mọi chuyện ngày hôm qua quên hết đi. Đây sẽ là một chuyến hành trình mới. Chương 503: Tôi muốn về nhà. London, thủ đô của nước Anh, là thành phố lớn nhất cả nước, một trong những trung tâm kinh tế của thế giới, mà sân bay quốc tế này lại là một trong những sân bay đứng hàng đầu trên thế giới. Hàng năm tại đây đón tiếp lượng du khách rất lớn, gần 2.000 vạn hành khách xuất nhập cảnh, còn có năm vượt qua con số này một cách đáng kinh ngạc. Dưới đất có những con đường nối lên đường bay, bên trong phòng chờ sân bay có rất nhiều cửa hàng cùng phòng ăn. Máy bay ở trong trung tâm đang chuẩn bị bay đi Mỹ, và lúc này trên sân bóng thu nhỏ đang biểu diễn kỹ thuật đá bóng. Vô số hành khách từ các quốc gia khác nhau đang vây quanh sân bóng, sôi nổi vỗ tay cười vui vẻ. Phía trước là âm thanh nghi thức chào đón những du khách nước ngoài. Hành khách đi qua đi lại, một số nhanh chóng xách hành lý cho vào thang máy chuẩn bị đón xe, một số trong phòng ăn nhàn nhã đọc báo. Xa xa có thể thấy được vài người mặc áo sơ mi xanh nhạt, cảnh sát Anh quốc nhỏ nhã mặc trang phục màu đen với khuôn mặt đẹp trai, cầm trong tay súng ống mà tuần tra qua lại. Khả Hinh kéo vali hành lý nhỏ, đeo ba lô xuống thang máy, đứng ở lối đi thật dài, đột nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo. Vừa rồi tiếp viên hàng không đã thông báo nhiệt độ ước chừng 0 độ, khó trách Tiêu Đồng lại muốn mình mặc áo lông. Cô nhẹ thở, một làn khói trắng bay ra. Lúc này mới phát hiện quốc gia này so với đất nước mình thực sự lạnh hơn rất nhiều. Cô ôm chặt áo khoác, mang bao tay màu trắng, kéo hành lý, vừa đi về phía trước, vừa nhìn xung quanh, có rất nhiều người nước ngoài, tất cả đều tóc vàng, mắt xanh, quần áo gọn gàng, sạch sẽ, đi theo bên cạnh mình. Nhanh chóng bước qua, họ nói tiếng Anh, cô nghe không hiểu, còn nhiều ngôn ngữ khác, không rõ bọn họ là người Anh hay người Đức hay là người Pháp. Thỉnh thoảng nhìn thấy hai người khách châu Á hành động hết sức bí ẩn cùng cẩn thận, một chút cũng không giống với người Trung Quốc. So với các nước châu Á khác, người Trung Quốc có phần hơi đơn giản và nhiệt tình hơn. Cô ngay lập tức cảm thấy bối rối, xem cũng không hiểu ngôn ngữ, xem cũng không hiểu biển báo giao thông, nghe cũng không hiểu được tiếng Anh. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, tay nắm hành lý, hai mắt nhanh chóng đầy nước mắt, sợ tới mức mặt mày tái nhợt, nước mắt từng dòng rơi xuống. Lúc này mới phát hiện mình nghĩ quá đơn giản về thế giới này rồi. Phải làm sao đây? Có thể là do sợ hãi, nhưng Tiêu Đồng đã dặn dò tất cả đều quên. Cô gái nhỏ bé vẫn đứng ở lối ra vào, không dám di chuyển nửa bước, chỉ nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt. Từ trong ba lô lấy ra từ điển Trung Anh mà Nhã Tuệ đã mua tặng. Đột nhiên nghĩ đến Nhã Tuệ, nghĩ đến mình, nghĩ đến những bạn bè cùng người thân của mình, nghĩ đến cha mẹ, anh trai. Hít hít cái mũi, cô run rẩy thở ra không nổi, cầm từ điển Anh Trung đặt trong tay, làm theo những gì anh tiếp viên hàng không đẹp trai đã hướng dẫn, bước xuống máy bay, cầm hành lý. Vì đang đứng ở lối đi thứ ba, lại có ký hiệu dẫn đường cho mọi người ra sân bay. Nếu không hiểu, nơi này đã có phục vụ người Trung Quốc. Đường Khả Hinh run rẩy, cố gắng bình tĩnh, nước mắt từng giọt lại rơi xuống, cứ lau rồi lại không kìm được mà khóc, sợ tới mức hồn siêu phách lạc, thở dài một hơi, buộc bản thân ngẩng mặt lên hướng về phía thang máy, lại thấy tường ngoài cửa sổ sát đất có vài chiếc máy bay đang sáng lên ánh đèn, chậm rãi chạy theo đường bay xuất phát. Cô nhìn kỹ mới kéo theo hành lý bước vào thang máy. Thang máy chậm chậm đi xuống, Đường Khả Hinh run sợ kéo hành lý. Nhìn thấy phía trước cùng đi một chuyến vé máy bay với mình có một người đàn ông Trung Quốc khoảng 30 tuổi, cố gắng nhanh chân chạy về phía anh ta, hơi lúng túng nhìn anh ta một cái. Người đàn ông một thân âu phục màu xám, sơ mi trắng, thắt cà vạt màu đen, bên ngoài khoác áo khoác cùng màu, tay cầm cặp công văn, cách ăn mặc nho nhã, lịch thiệp đi về phía trước. Cảm thấy có cô gái nhỏ đang nhìn mình, anh liền quay đầu lại, mỉm cười với cô. Đường Khả Hinh nhìn anh ta đang tươi cười, lập tức thấy thật gần gũi, cũng cười. Anh nghĩ, không nói gì, lại đi về phía trước. Anh cũng tới nước Anh à? Đường Khả Hinh lấy lòng hỏi, đây không phải là câu hỏi vô nghĩa hay sao? Người đàn ông nhìn về phía cô, có phần hoang mang lo sợ, bất đắc dĩ cười rộ lên. Đúng, tôi tới nước Anh. Anh đi vào trong đó sao? Đường Khả Hinh chợt nhận ra, giữa đất nước toàn dùng tiếng Anh này, tìm thấy một người có thể nói tiếng Trung, đó đã là hạnh phúc lắm rồi. Tôi đến Oxford, tham gia một buổi diễn thuyết. Tôi muốn đi Cambridge. Đường Khả Hinh không suy nghĩ, cô vẫn rất vui vẻ, vỗ ngực, thật tươi cười nói. Hả? Cô là sinh viên ở đó à? Sinh viên, lại gặp sinh viên, dù sao cũng đặc biệt hưng phấn. Anh mỉm cười với cô, nói. Khả Hinh vẻ mặt hơi lúng túng, nhìn về phía người đàn ông, vẻ mặt tôn kính, tươi cười. Cô thật sự muốn dùng đến kỹ thuật nói dối của mình trước kia ở quán bar, thế nhưng cô lại cười khổ nói. Không phải, tôi đến một nhà hàng nào đó ở Cambridge đi làm. Người đàn ông cười cười, hai người cùng nhau đến một nơi xa xỉ, gần 1000 mét vuông. Trên trần trang trí tầng tầng lớp lớp, các họa tiết hoa văn tinh xảo, bên dưới rất nhiều hành lý đang xoay chuyển. Khả Hinh sững sờ tại chỗ, hoang mang nhìn về các hướng, không rõ lúc này phải làm gì. Người đàn ông phía trước vừa muốn đi lên chỗ lấy hành lý chuyến bay, lại cảm giác được phía sau không có tiếng động, liền quay đầu nhìn về phía cô gái với vẻ mặt xinh đẹp ngọt ngào, dáng người nhỏ nhắn, đang tràn đầy biểu cảm sợ hãi, mỉm cười nói. Lấy vé máy bay của cô ra, đặt trên số, có số hiệu hành lý. Qua phía bên này, hành lý trên chuyến bay của chúng ta đều ở đây. Đưa lên, nhìn hành lý của cô, có thể là lấy đi được rồi. Khả Hinh vừa nghe, lại à một tiếng, kéo hành lý, bước nhanh về phía trước. Vừa đi, hai mắt lại ngấn ngấn nước mắt. Hai người đứng chung một chỗ, chậm rãi chờ hành lý đưa lên. Hành lý của người đàn ông Oxford tới trước, anh khom người nhấc hành lý của mình, có chút lo lắng nhìn về phía Khả Hinh. Chờ một lát, cô lấy được hành lý, có ai tới đón cô không? Đường Khả Hinh mở to đôi mắt xinh đẹp, lặng lặng nhìn về phía anh, nghĩ nghĩ, mới ngọt ngào cười rộ lên nói, có. Vậy thì tốt rồi. Anh nhấc hành lý của mình lên, đi về phía trước vài bước, lại quay đầu nhìn cô gái nhỏ, một lần nữa cười nói, đây là một thành phố xinh đẹp, nhưng trên thế giới này đây không phải là một nơi tuyệt đối an toàn. Mỗi một góc đều gặp tràn ngập tràn nguy hiểm, cho nên đến nơi này cẩn thận một chút. Nếu muốn ở lại lâu một chút thì phải hiểu được từ cảm ơn, xin lỗi bằng tiếng Anh. Đường Khả Hinh nhìn về phía ánh mắt lo lắng của anh, cảm động cười cười nói, được, cảm ơn anh. Vậy hẹn gặp lại. Người đàn ông xoay người cùng rất nhiều những du khách nước ngoài khác đi ra sảnh lớn. Khả Hinh xoay người nhìn về hướng hành lý xoay vòng vòng, vẫn đang tiếp tục xoay vòng. Có nhiều hành lý của hành khách nước ngoài cũng đang đứng một bên, họ im lặng chờ đợi. Cô liếc mắt nhìn họ một cái mới kéo hành lý lại gần một chút, chăm chú nhìn hành lý của mình sao vẫn chưa đến. Đợi khoảng 10 phút, cô lấy thấy được cái dương hành lý màu xanh đậm của mình đang chậm rãi đưa đến. Cô vui vẻ cười, nhanh chóng kéo lên, kéo dương hành lý của mình, cắn răng tiếp tục nhấc xuống, lại thở hổn hển đem dương hành lý màu hồng phấn nho nhỏ đặt ở phía trên cái dương lớn, cố gắng theo sự hướng chỉ dẫn về phía trước. Cuối cùng đi đến cuối đường, nhìn ra chỗ đón hành khách, rất nhiều người quốc tịch khác nhau rộn nhịp giơ cao bảng hiệu. Họ chậm rãi đi ra khỏi nhóm người, dùng tiếng Anh gọi lớn. Phía sau có vài người nam nữ trẻ tuổi mới vừa mới về tới, vội vã hướng phía trước cùng cha mẹ mình tới đón, ôm hôn nhau. Khả Hinh đứng tại chỗ nhìn hướng đám người đang chen chúc ôm nhau, trên gương mặt họ là niềm vui cùng hy vọng, là sự vui vẻ. Đột nhiên nghĩ đến một người, trong lòng Đường Khả Hinh thoáng qua một tia chua xót, vẫn cắn răng kiên cường kéo hành lý đi ra ngoài. Qua đại sảnh náo nhiệt đông nghẹt người, nhìn thấy một đội bóng nước Anh rất nổi tiếng đang đá bóng. Cô nghĩ muốn chen vào đám người xem một chút. Xung quanh tất cả mọi người đều nhiệt tình nói tiếng Anh với xung quanh nơi này thật chặt. Rất nhiều cảnh sát người Anh mang theo súng dài đang khẩn trương tuần tra. Đối với người Anh, thái độ làm việc của họ luôn rất chặt chẽ, cẩn thận, bảo thủ và nghiêm túc. Cô gái nhỏ này nhìn xung quanh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Khả Hinh, nếu như muốn đến Cambridge, có một biện pháp tốt nhất chính là theo sân bay Heathrow tìm tàu điện ngầm, rồi ngồi tàu xanh đến King Cross, lại từ King Cross ngồi xe lửa đến Cambridge. Nhân tiện tôi nói cho cô biết, King Cross chính là sân ga khởi hành của Harry Potter. Đừng sợ, đó là một hành trình kỳ diệu, sẽ giống như Harry Potter vậy. Nếu cô quyết định muốn dựa vào chính mình, không cần phải sợ, bởi vì phương hướng và tuyến đường đều tồn tại. Chỉ cần đầu óc cô minh mẫn cùng bình tĩnh, cô nhất định có thể tìm đến. Giọng nói của Tiêu Đồng bỗng truyền đến. Đường Khả Hinh bắt đầu nhớ lại, cô cố gắng nhắm mắt nhớ tới những lời Tiêu Đồng nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm ví tiền. Từ bên trong lấy ra tiền bảng Anh mà lúc ở trong nước Tiêu Đồng đã giúp mình chuẩn bị. Thật là một đứa nhỏ cực kỳ đơn thuần và khờ dại. Cô trực tiếp đem hành lý tựa vào đại sảnh, rồi mới ngồi ở dương hành lý lớn, cầm ví tiền, lấy ra một vài tờ bảng Anh mà đếm. 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ, 5, 6 tờ. Bên cạnh có một người cảnh sát mang theo súng trường, có chút kỳ quái nhìn về cô gái phương Đông này. Cô vừa đếm vừa ngẩng đầu, nhìn khắp nơi đều là hành khách tóc vàng mắt xanh, áo mũ chỉnh tề. Cảm thấy đây là nơi an toàn, lại cúi xuống đếm, bình tĩnh và chậm rãi, nhớ tới câu nói khác của Tiêu Đồng. Ngồi tàu điện ngầm ở nước Anh, giá khoảng gần 3 bảng Anh, cô nên chuẩn bị hơn 20 bảng tiền tiêu vặt để trên người. Cô nghĩ nghĩ, đem tiền giá trị lớn bỏ vào trong ví, rồi cầm lấy hơn 30 tờ bảng Anh nhét vào trong túi bên trái, đem 200 bảng Anh nhét vào túi bên phải, cầm ví tiền nhét vào ba lô, kéo hành lý đi tới trước mặt người cảnh sát lo lắng băn khoăn, nhưng cảm cười cười kêu một tiếng hello. Cảnh sát người Anh cao to nâng súng trường nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi lại yes. Khả Hinh sững sờ tại chỗ, cố nhớ lại tàu điện ngầm hỏi thế nào. Cô nuốt một ngụm nước bọt, sợ tới mức mặt mày tái nhợt, cố gắng làm cho đại não của mình không hoảng loạn. Đúng là không thể nói được giọng điệu này, liền không có cách nào, lập tức cầm lấy từ điển Trung Anh, gõ vào từ tàu điện ngầm, hiện ra từ underground. Ánh mắt cô sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sát đẹp trai, thở một hơi mới vỗ lồng ngực, lắp bắp nói tiếng Anh. Anh cảnh sát đẹp trai vác súng nhíu mày nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh trán đầy mồ hôi, tim đập thình thịch, vẫn dũng cảm, không cần biết sai hay đúng, nói: I want to know go to. Chưa nói hết câu, hai mắt cảnh sát nhìn cô, đôi mắt cô đã ửng lệ, vội vàng hít hít mũi, thật sự không còn cách nào khác, nức nở nghẹn ngào nói: Underground. Tôi muốn đi tàu điện ngầm, tôi muốn ngồi tàu điện ngầm, tôi muốn về nhà. Cô oa lên một tiếng, khóc nức nở. Chương 504, cô gái xinh xắn. Một trận tiếng khóc kéo dài. Tại nước Anh, hôm nay mưa tuyết bay khắp nơi, mang theo luồng khí lạnh. Cả thành phố chợt u ám cùng với màu sắc xanh thẫm đậm, giống như kiệt tác nổi tiếng, thành phố sương mù đơn độc. Tại khoảnh khắc này, giữa trung tâm thành phố hoàn toàn không thể hiện ra, tưởng tượng cùng hiện thực dù sao cũng có chênh lệch tương đối lớn. Anh cảnh sát đẹp trai, vẻ mặt bất đắc dĩ giúp đỡ cô bé từ đâu ra, đứng ở đại sảnh tầng 2, đưa cô ngồi vào thang máy tốc hành xuống tầng thấp nhất. Ở trong thang máy, Đường Khả Hinh một bên khóc nức nở, một bên kéo vali, khuôn mặt đầy nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía anh cảnh sát đẹp trai kia, nức nở kích động nói: Cảm ơn, thank you. Cảnh sát soái ca nâng lên khẩu súng, đứng ở bên cạnh thang máy, nhìn cô gái kia khóc đến đáng thương, cũng là một cô gái nhỏ đáng yêu. Anh cười cười: Thank you. Đường Khả Hinh nhìn hướng soái ca ngày càng xa, hướng hẳn vẻ mặt kính phục, mới lau đi nước mắt, nắm chặt vali, nhìn thân thể mình đi theo thang máy dần dần xuống tầng hầm, mới nhớ tới Tiêu Đồng đã nói với mình, tàu điện ngầm ở Anh Quốc và Trung Quốc không có giống nhau, bọn họ lấy màu sắc để phân chia đường bộ, mà chính mình sắp sửa ngồi lên tàu điện ngầm màu xanh. Hơn nữa, tàu điện ngầm của Anh Quốc và Trung Quốc không giống, nó vốn là tàu điện ngầm xuất hiện sớm nhất trên thế giới, cho nên trạm dừng cùng không gian bên trong tương đối nhỏ và hẹp. Đường Khả Hinh còn chưa thấy được một nước Anh lãng mạn, một nước Anh mộng ảo, một nước Anh mê người, cùng truyền thống, lịch sử và kiến trúc, cũng không có thấy được nam thanh nữ tú nho nhã. Cô cũng muốn hòa mình với nhiều người như vậy, vừa mới liều mạng từ đại sảnh sân ga bay ra, cùng đoàn người bản địa chen chúc trong tàu điện ngầm, đầu đầy mồ hôi, vừa nghĩ đến cảnh sát soái ca nhắc nhở mình, nói cái vali nặng như vậy thực sự không nên ngồi xe lửa. Tàu điện ngầm ở Anh Quốc rất hẹp, rất nhỏ, mà có rất nhiều tàu điện ngầm, cơ hồ không có thang máy. Khả Hinh hòa vào đoàn người, không biết là người Anh, người Mỹ hay người Đức, không biết là người nước nào, cùng nhau chen chúc vào tàu điện ngầm. Vốn nghĩ vừa trực tiếp dựa vào biện pháp thứ hai mà Tiêu Đồng nói, trực tiếp ngồi xe buýt. Thế nhưng hôm nay có mưa tuyết, xe buýt tạm dừng mở cửa. Cô nghĩ sớm một chút đến Cambridge, tìm một chỗ nghỉ ngơi, gọi điện cho người Nhã Tuệ. Nghĩ muốn gọi điện thoại cho những người bạn thân của mình. Chớ đẩy, đừng đẩy. Đường Khả Hinh đầu đầy mồ hôi, kéo văn vali nặng nề, vừa nghĩ muốn ôm vào cửa tàu điện ngầm. Phát hiện ra, tại cửa vào thấy rõ hành khách, tung cùng toàn bộ đường giao thông hướng chính mình qua đây. Cô vội vàng đem tay của mình che lại, còn có khăn quàng cổ cởi ra, và mọi người cùng nhau chen chúc, nhốn nháo đi về phía trước, rốt cuộc đi vào tàu điện ngầm, đến quầy bán vé. Cô thở phào nhẹ nhõm, kéo vali, chỉ liếc qua một cái màu sắc ký hiệu tuyến tàu điện ngầm bên cạnh, đã nghĩ đi về phía trước mua vé. Sau đó, đại não cô tê dại, mở to mắt, dừng lại, nắm chặt hành lý, không thể tưởng tượng ra tàu điện ngầm mình muốn đến, thật là nhiều người đang mạnh mẽ lao qua, cô lại liều mạng chen vào. Phút chốc, cô phát hiện mình đã hòa vào văn hóa quốc gia này, không khách khí chút nào, cùng mọi người phía trước chờ đợi. Cô liều mạng chen về phía trước từng chút đi qua, rốt cuộc đầu đầy mồ hôi, lấy mũ xuống quạt, ngẩng đầu, một trận sóng người đẩy đẩy đụng nhau. Nhìn thấy tuyến tàu điện ngầm theo màu nâu, màu vàng, màu xanh, màu cam, lại đến màu đỏ tươi. Sau đó cô tròn mắt, nhìn phía dưới hai bên màu xanh, một màu xanh đậm, một xanh da trời, một tuyến màu xanh. đó là một chỗ ngồi chẳng rõ ràng gì cả. Khả Hinh thật muốn điên nhìn về phía màu xanh đậm và màu nâu ở đằng kia. Tiêu Đồng không có nói là ngồi màu xanh đậm hay màu xanh. Cô gấp đến độ muốn khóc, nhìn bảng tuyến đường bộ. Cô một chữ tiếng Anh cũng không hiểu, không có cách nào, thực không có cách nào. Cô lập tức mở từ điển nhỏ bên trong, tìm ra từ tiếng Anh của mình. Đầu đầy mồ hôi gõ gõ từng chữ lại phiên dịch. Màu xanh đậm, có cái gì ở quảng trường, cái gì hoa viên, cái gì nhà bảo tàng. Đường Khả Hinh trong đầu một trận choáng váng, khiến cho đầu đầy mồ hôi, tay run rẩy nhìn về phía từ điển tiếng Anh, sợ đến đầu muốn nứt ra. Đọc theo từ đó, nghĩ nghĩ, cảm thấy không đúng, bởi vì Cambridge nghe nói cách London hơi xa, không có khả năng cái gì mà quảng trường, cái gì là hoa viên đi. Cô lại phiên dịch một tuyến đường khác, lặng yên đọc, xanh ra trời, cái gì mà quốc vương, thập tự, thập... Cô đang trong trạng thái mơ hồ, sửng sốt, lúc này mới lấy lại tinh thần, một lần nữa nhìn từ điển tiếng Anh mình vừa dịch. Saint Pascal and King Cross. Ánh mắt cô lập tức sáng ngời, nhớ lời Tiêu Đồng nói, theo King Cross ngồi xe lửa đến Cambridge. Cô kích động nhìn về phía đường xanh ra trời, bên trên ký hiệu King Cross, nhất định là ngồi tuyến đường này. Cô không nói hai lời, cũng quên khóc, chính mình kéo vali thật to đi tới đó. Bởi vì không hiểu tiếng Anh, cho nên đành phải đến quầy mua vé. Phía trước có người xếp hàng, cô vội để ba lô xuống, đói bụng tưởng chừng đứt đoạn từng đoạn ruột. Từ bên trong ba lô lấy sandwich đã nhét vào lúc lên máy bay, ăn ngấu nghiến, đem sandwich toàn bộ đẩy mạnh vào trong miệng, cắn cắn, nhai nhai, nhút nhút, thở dốc, ngẩng đầu nhìn sắp đến lượt mình, từ trong túi vội vã móc ra một xấp tiền bảng Anh. Một người đã rời khỏi, cô nhào tới cửa quầy vé, nhìn thấy bên trong một người phụ nữ mặc đồng phục, đeo kính mắt, thập phần khí chất, nói một câu tiếng Anh. Đường Khả Hinh hoàn toàn không hiểu, cô vội vàng đem một xấp tiền lớn đến trước cửa sổ, sốt ruột hỏi: "King Cross, King's Cross." Người phụ nữ nhấc mí mắt, liếc nhìn Đường Khả Hinh. Từ tay cô rút ra bảng Anh, nói một câu tiếng Anh: "Why do you so many people like Harry Potter?" Có nghĩa là vì sao nhiều người thích Harry Potter như vậy. Khả Hinh mở to mắt không hiểu nhìn người phụ nữ, không hiểu bà ấy đang nói gì. Người phụ nữ không nói, chỉ đem phiếu đưa cho Đường Khả Hinh nói: "Nothing, be careful of your foot hurt." Không có việc gì, cẩn thận cái trán của cô. Khả Hinh lại không hiểu nhìn bà ấy. Người phụ nữ bất đắc dĩ liếc nhìn cô gái Trung Quốc một cái, giơ giơ tay, ý nói là vị kế tiếp. Khả Hinh mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn thật vui vẻ nói câu "Thank you." Người phụ nữ không để ý tới cô, Khả Hinh cười cười đi ra, lấy được phiếu, kích động đi về phía sân ga. Lúc này mới cảm thấy không gian tàu điện ngầm thật nhỏ. Có một số hành khách vẫn ngồi ở chỗ phía dưới bức tường, thoạt nhìn thập phần kiềm chế. Cô không có nhiều suy nghĩ nữa, ngẩng đầu nhìn tàu điện ngầm chậm rãi lái tới. Cô lập tức khẩn trương nhấc cái vali cùng mọi người chen vào tàu điện ngầm. Vì vóc dáng của cô nhỏ nhắn nên là người đầu tiên đi vào, chiếm được chỗ ngồi, ngồi xuống, hai mắt mệt mỏi tản ra. Có một ông lão người Anh khoảng 70 tuổi, mặc âu phục, áo vét khoác bên ngoài, đội nón lưỡi chai, tay chống gậy đi tới, có chút kiêu ngạo nhìn xung quanh. Khả Hinh luôn tự hào kính lão đắc thọ. Cô vừa nhìn thấy ông lão lên trên tàu, liền đứng dậy, nhìn về phía ông lão cười nói: "Mời ngồi." Đây là tiếng Trung. Cô nhìn hướng ông lão, người Anh giơ tay. Ông lão người Anh có chút ghét bỏ nhìn về phía cô gái Trung Quốc, thấy trước mặt cô có chỗ ngồi trống trơn, liền hắng giọng một tiếng, lấy làm kinh ngạc, nhưng vẫn đi lại, thanh thúy, nói: "Thank you." "It's okay." Đường Khả Hinh khách khí nói một câu, liền kéo vali chen chúc, đứng thẳng trong đám người. Lau mồ hôi trên trán, cảm giác được tàu điện ngầm chậm rãi bắt đầu chuyển động, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn tất cả người tóc vàng mắt xanh ở xung quanh. lòng của cô lại một trận chua xót, bởi vì rất nhiều người trước mắt. Cô vội vã cúi đầu, hít mũi một cái, tự nói: Khả Hinh, đừng sợ, đừng sợ, lát nữa đến nhà ga King Cross, đến đó rồi là có thể đến Cambridge. Mình sẽ nhanh chóng tìm được cái phòng ăn kia, ăn một chút gì đó, nằm ở trên giường ngủ một giấc, sau đó làm việc. Đúng vậy, sau đó làm việc, cố lên. Cô cứ động viên mình như thế. Nhưng cái loại tư tưởng này vừa xong, toàn bộ tàu điện ầm ầm một tiếng chạm dừng, đèn sáng một hồi thong thả dừng lại. Cô ngẩng đầu, mắt trợn tròn. Đây là cái loại tình huống gì? Một tiếng thông báo bằng tiếng Anh vang lên: Các quý ông, quý bà, xin lỗi phải thông báo đến các vị, tàu điện ngầm của đoàn chúng ta vì mưa tuyết nên phải dừng lại. Sau đó nói một câu tiếng Anh, xin quý khách xuống xe thay đổi tàu điện ngầm khác, liền rời đi. Hành khách quát to một tiếng, tất cả đều mắng chửi nhưng vẫn vọt xuống. Khả Hinh sợ hãi đến nỗi trái tim đập liên hồi, bởi vì cô không hiểu tiếng Anh cho nên mở to mắt nhìn về phía hành khách đang xuống. Cô cũng vội kéo hành lý xuống tàu điện ngầm, nhìn thấy vài người đi về hướng nhà ga khác, cũng nhìn thấy vài người đi tới lối ra. Hai mắt cô đẫm lệ, cái gì cũng không hiểu, đành phải đi theo một nhóm hành khách, trái tim đập bang bang đi ra trạm dừng, thậm chí nhanh chóng đi theo thang máy lên tòa nhà. Dùng mình một trận thật lớn, nhào vào cửa thang máy. Đường Khả Hinh giật mình ôm chặt áo khoác ngắn của mình, tay cầm vali, cúi đầu đón gió lạnh mưa tuyết, đi ra khỏi khu vực mờ mịt. Thân thể trong nháy mắt bị ướt, cô không dám nghĩ nhiều. Cô gái nhỏ cho rằng tàu điện ngầm có phải xảy ra chuyện hay không, không dám chạy trở lại, chỉ nhìn về phía con đường đó, lộ ra hơi thở lịch sử trong chuyện cổ tích. Tất cả đèn đường đều tao nhã, đương nhiên còn có ánh đèn sáng chói của các cửa hàng san sát nhau. Người người che dù, nhanh chóng đi. Cô đầu cũng không cả dám ngẩng, cũng không biết đây là cái địa phương nào, há miệng run rẩy kéo vali rất nặng, chịu đựng thân thể rét cóng bị ướt, thở ra khí lạnh, kéo cái vali thật nhanh dọc theo nước chảy ẩm ướt đường phố rộng rãi, đi tới mái vòm của cửa hàng nhỏ, ngồi xổm xuống. Gió lạnh, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía ngôi nhà kiến trúc cổ kính. Tất cả mưa tuyết lộ ra khí tức xa lạ đáng sợ. Nóc nhà với kiến trúc mái vòm lộ ra màu đen khủng khiếp. Xung quanh toàn là người nước ngoài không quen biết, chạy nhanh về phía chiếc xe buýt màu đỏ, cũng không biết nó đi về phương hướng nào. Đường Khả Hinh sợ hãi nhìn mọi thứ trước mắt, toàn thế giới chỉ còn một người là mình. Nước mắt tràn ra viền mắt, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cô không biết ở đây là nơi nào, cũng không biết nên làm cái gì. Con đường đến Cambridge vẫn luôn ở phía trước, nhưng sao mình nhìn không thấy? Một trận khí lạnh ập đến mang theo mưa tuyết trên người cô. Cô sợ hãi nhưng ép buộc chính mình phải tỉnh táo, nói với mình: không sợ, không sợ, tìm một chỗ nghỉ tạm thời trước, sau đó sẽ gọi điện thoại cho Tiêu Đồng, lập tức liền có thể biết được tiếp theo là cần làm cái gì. Dị thường đáng sợ, mà cảm giác đó thật kinh khủng. Khôi phục tinh thần, cô gọi thẳng một hơi, hai mắt phiếm hồng, để túi sách, nghĩ tìm đồ bên trong. Sau đó hai mắt ngỡ ngàng tập trung nhìn chiếc ba lô đã buông, ngã trên mặt đất ướt sũng. Tất cả bảng ghi chép rượu đỏ cùng bút máy, còn có thức ăn, tiền thì không thấy. Lòng cô chợt lạnh, sợ đến nước mắt chảy ròng ròng, muốn khóc cũng không dám. Chỉ là trong lòng thê lương, nức nở, thân thể đóng băng, ngón tay cứng ngắc, hết sức run rẩy cầm túi sách. Nghĩ rũ ví ra ví tiền của mình, nhưng không có, hoàn toàn không có. Cô điên cuồng ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt hoảng loạn và sợ hãi, đưa tay ướt đẫm ngồi trên đất lật sách vở, hộp bút chì nhỏ, còn có tấm bản đồ, mấy thứ thức ăn. Đột nhiên, một trận sương mù hoàn toàn bao phủ trí óc cô. Không có, vẫn không có. Cô ngẩng đầu gào khóc nhìn hướng đoàn người đi lại xung quanh, đáng thương gọi: ai tàn nhẫn như vậy, trộm mất ví tiền của tôi? Là ai? Không nên đối xử với tôi như vậy. Trên người tôi không có cái gì đáng giá. Đem ví tiền trả lại cho tôi, van cầu các người. Gió mưa càng lớn, tất cả đều trút trên người cô. Người đi đường kỳ kỳ quái quái nhìn cô, mâu quang không có một điểm đồng tình nào cả. Ai trộm ví tiền của tôi? Ai trộm ví tiền của tôi? ở trong đó còn có ảnh chụp chân quý của tôi cùng cha. Ai lấy ví tiền của tôi van cầu các người trả lại cho tôi. Tôi van cầu các người. Khả Hình đột nhiên đứng lên, đứng trong mưa tuyết, rơi lệ nhìn cái thế giới xa lạ này, khóc lóc kêu to: đem tiền trả lại cho tôi, trả cho tôi. Không có nó thì tôi không biết đi nơi nào. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết đói mất. Van cầu các người đem trả nó lại cho tôi. Khả Hình bật khóc, bắt được người qua đường khắp nơi, liền đáng thương gọi: ngài có thấy ví tiền của tôi không? Ví tiền màu hồng phấn, bên trong có kẹp tóc, có tiền, còn có ảnh chụp, là ví tiền của tôi. Một người đàn ông Anh Quốc xem cô như người điên, đẩy cô ra. Một cô gái bên trong cửa sổ nghe thấy tiếng khóc, một trận kích động đi đến, đón gió mưa nói: câu, liền đem vali của cô đẩy ra. Không muốn. Đường Khả Hinh thoáng một cái vọt tới ôm vali, ôm chặt lấy vali của mình, ngửa mặt nhìn toàn bộ thế giới trắng xóa, mưa tuyết tùy ý trút lên người của mình, thậm chí tóc ngắn cũng đóng băng, đông lạnh toàn thân phát run, lại đáng thương khóc lên. Đèn đỏ bật sáng, một chiếc Lamborghini màu bạc đắt tiền dừng ở nơi đèn đỏ. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, cà vạt màu bạc, khoác áo len màu trắng cổ áo chữ V bên ngoài, một tay đặt trên tay lái, ngồi trong xe ấm áp, vẻ mặt ái muội cười. Bên cạnh là một mỹ nhân tóc vàng, ăn mặc khêu gợi, tựa trong ngực hắn, làm bộ như muốn yêu thương. Hắn cười to: thật đẹp trai. Ngẩng đầu nhìn về phía đèn đỏ đang sáng, hơi quay đầu nhìn phong cảnh bên đường, thấy mưa tuyết thập phần mông lung, có một thân ảnh màu trắng đứng trước cửa hàng nào đó, ôm cái vali, hình như đang khóc nức nở. Dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cô gái đó, bởi vì trên người cô gái có cái vali màu xanh nhìn rất quen mắt. Đèn xanh bật sáng, mỹ nhân tóc vàng bên cạnh ấn nhẹ lồng ngực, gợi cảm quyến rũ nhắc nhở. Trang Hạo Nhiên quay mặt nhìn mỹ nhân một cái, liền cười lái xe đi mất hút. Hết chương 504. Hết tập 85. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện của nhóm mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.